Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1100, ước định. Tối hôm qua Lâm Tiêu là thú tính gây ra, một đêm lại muốn rồi 4 lần, để cho vốn là gầy nhỏ hoắc cần mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không biết tối hôm qua mình vì sao làm như vậy. Dùng sức lắc Hoắc Cẩn, không nên ồn ào, người cao to, Hoắc Cẩn vẫn trong giấc ngủ, không nghĩ tới đến, ngay cả ánh mắt cũng không muốn mở ra. Chớ đừng nói chi là động chuyển động thân thể rồi. Xem ra tối hôm qua vận động dữ dội để cho một cái lần đầu trải nghiệm tiểu cô nương rất là thủ. Thương cùng mệt mỏi, hơm. Lâm Tiêu ngón tay đến Hoắc Cẩn hai chân trong lúc đó không ngừng la lên. Nắm không cưỡng được Hoắc Cẩn, rất không tình nguyện mở mắt, lông mi khẽ nhúc nhích, một đôi hiện ra mệt mỏi, vô thần ánh mắt mở ra, nhìn một chút Hoắc Cẩn, có nhìn một chút Hoắc Cẩn ngón tay phương hướng, nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn sửng sốt một chút, còn muốn nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng. Hoắc Cẩn ngay lập tức nghĩ tới ấy, để cho Lâm Tiêu cũng là sửng sờ, không biết làm sao chuyện, sau đó nhìn thấy Hoắc Cẩn kia đỏ bừng mặt thời điểm. Cũng là cười một tiếng, không giải thích được nhìn thấy Lâm Tiêu cười. Hoắc Cẩn căng thẳng trong lòng, tối hôm qua chính là một đêm gió xuân, trực tiếp kéo dài đến sáng sớm a. Đây ban ngày còn muốn làm, kia thế làm sao bây giờ? Nội tâm đang xoắn suýt nàng, nhìn thấy Lâm Tiêu ngón tay phương hướng, càng làm hại hơn thẹn, bỗng nhiên chăn đắp vén lên, một cổ gió mát thổi tới rồi Hoắc Cẩn trên thân, nhìn Lâm Tiêu chỉ kia mở ra đỏ thắm, nhất thời hiểu rõ người cao to suy nghĩ, lúc này thở ra một hơi, giả vờ giả tức giận nói ra, còn không phải ngươi tối hôm qua làm. Lâm Tiêu mặc dù không biết Hoắc Cẩn vì sao tức giận, nhưng nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là mình tối hôm qua làm cho, trong đầu chậm rãi nhớ lại đây tối hôm qua phát sinh một màn. Lâm Tiêu sờ một cái đầu, có chút không hiểu, ta, tối hôm qua, vì sao, làm như vậy? Lâm Tiêu đầu lưỡi giống như thắt một dạng ấp úng nửa ngày mới nói ra. Những lời này hỏi đến Hoắc Cẩn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đem chăn thoáng cái đoạt lại, chùm đầu đại ngủ thiếp đi, không để ý tới Lâm Tiêu. Nhìn thấy còn buồn ngủ Hoắc Cẩn, Lâm Tiêu chỉ thích ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn đến. Theo sau cũng là cầm quần áo mặc vào người, bởi vì đây cũng là Hoắc Cẩn giao. Thức dậy muốn mặc quần áo, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, dưỡng dục thiền âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Cẩn nhi, mau dậy giường ăn cơm chưa? Đều giữa trưa rồi, vừa nghe đến là mình bà nội âm thanh. Hoắc Cẩn có chút bối rối, vội vội vàng vàng mặc quần áo xong, sửa sang lại giường. Đây mở cửa ra, dưỡng dục thiền như một làn khói chui vào Hoắc Cẩn trong phòng. Nhìn bốn phía, khi nhìn thấy Lâm Tiêu nằm ở mép giường lúc ngủ sau khi, lúc này mới đã gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn tối hôm qua không có đối với ngươi làm gì đi. Dưỡng dục thiền hoài nghi hỏi, đồng dạng là trải qua nữ nhân cả đời, nàng đã sớm nhìn ra Hoắc Cẩn thân thể bất đồng, nhìn thấy mình bà nội kia không ở đục ngầu ánh mắt. Hoắc Cẩn căng thẳng trong lòng, lúc này gật đầu một cái. Bởi vì nàng biết rõ, chuyện này căn bản man không được mình bà nội. Đồ khốn, quả nhiên khi nhìn thấy Hoắc Cẩn gật đầu trong nháy mắt, dưỡng dục thiền không biết từ nơi nào tìm đến cây gậy. Một cái đánh vào Lâm Tiêu trên thân. Bà nội không nên đánh hắn, đều là ta tự nguyện. Hoắc Cẩn lúc ấy liền cuống lên, vội vội vàng vàng đụng ngã Lâm Tiêu trước người. Thô sáp bị mấy côn, Lâm Tiêu tỉnh lại, vừa vặn thấy được cuối cùng mấy côn rơi vào Hoắc Cẩn trên thân. Tay mắt lanh lẹ hắn, lúc ấy liền đem cây gậy kéo qua đây, theo sau nhìn chằm chằm nhìn đến dưỡng dục thiền. Hắc nhãi con, cánh mở cứng rắn, liền đồ của ta cũng dám đoạt. Dưỡng Dục Thiền có chút tức giận, ban đầu già nua thân thể nhất thời càng lộ ra già mấy phần. Nổi giận đùng đùng để lại một câu nói rời đi, ta không muốn quản ngươi, bản thân ngươi có thể làm lựa chọn, ta chỉ hy vọng tương lai ngươi không nên hối hận, gả cho một kẻ ngu. Dưỡng Dục Thiền chuyển thân vừa vặn đụng vào đang bưng nóng hổi cháo loãng hoác. Nghĩa, thoáng cái đem cháo đụng lật ở trên mặt đất, thở phì phò rời đi. Nãy nãy ngươi làm sao? Hoác Nghĩa nghi hoặc nhìn đến Dưỡng Dục Thiền bóng lưng rời đi. Hướng về Hoác Cẩn hỏi, mọi người đều không nói gì, khiến cho Hoác Nghĩa có chút không rõ vì sao. Vừa xoay người đi, ngay tại Hoác Nghĩa mới vừa đi ra đi không lâu, Hoác Cẩn gọi hắn lại. Ra ra, ta muốn gả cho người cao to. Phanh, phanh, trưởng thôn trong tay vừa nhặt lên chén lần nữa rơi xuống đất. Quay đầu nổi giận đùng đùng nhìn đến Hoác Cẩn, một cái tát rồi đi qua. Ngươi quên 5 năm trước chuyện, những lời này giống như một cái sấm sét giữa trời quang một loại. Đánh vào Hoác Cẩn trên đầu, hơn nữa còn không rõ, để cho nàng trực tiếp liền sụi lơ đến trên mặt đất. Âm thanh vô lực nói ra, chúng ta có thể chạy a? Chân trời góc biển chỗ nào không thể chứa thân sao? Vốn đang vì vừa mới một cái tát kia đau lòng, Hoác Nghĩa đang nghe được Hoác Cẩn mà nói sau đó lại là sững sờ. Lần nữa một cái tát tại Hoác Cẩn trên mặt, bỗng nhiên một hai bàn tay vồ tới. Ngươi, Hoác Nghĩa thấy được người cao to, nhưng là vừa làm sao đều đem tay rút không trở lại. Cuối cùng cũng là thở dài, ôn nhu nói, ngươi không muốn đem người cao to mệnh cũng trộn vào đi. Tại qua một tháng chính là bọn hắn đến thời gian, hay là chuẩn bị đi. Cuối cùng Hoác Nghĩa cũng ly khai, chỉ để lại lăng tại chỗ vô lực khóc tỉ tê Hoác Cẩn. Lâm Tiêu không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh bả vai hắn. Cảm nhận được Lâm Tiêu dịu dàng, Hoác Cẩn khóc càng thêm lợi hại. Chúng ta không thể đi rồi, bọn họ phải đem ta bắt đi đi làm tân nương. Hoác Cẩn trong lời nói rất nhiều ủy khuất, những này ủy khuất đều bắt nguồn ở 5 năm trước một cái mùa hè. Chỉ là thời gian quá lâu, dẫn đến nàng đều nhanh quên mất. 5 năm trước ngày nào đó buổi tối, 15 tuổi Hoác Cẩn đã trưởng thành một cái nhỏ tiểu mỹ nhân rồi. Vừa vặn năm đó Hoác Nghĩa cứu một cái không nên cứu người. Cũng không tính lúc đó, người kia cư nhiên coi trọng Hoác Cẩn, muốn thay hắn cháu trai kia thỉnh cầu một môn hỷ sự. Lúc ấy Hoác Nghĩa uống một chút cứu rượu cồn dưới tác dụng hắn cầu thả đáp ứng cửa hôn sự này. Sau đó hắn mới biết rõ mình cứu người kia là Thanh Hà thành phủ thành chủ cung phụng. Vì phủ thành chủ làm việc, tại Thanh Hà thành cũng có không nhỏ địa vị. Ai biết, thế sự khó liệu, tất nhiên liền loại này nhường đối phương nhớ kỹ. Hơn nữa cách mỗi một năm liền sẽ mang cháu mình tới thăm cả nhà bọn họ. Xong mà năm nay tháng sau cũng không tính cố định thời gian. Bọn họ trở về thảo luận cửa hôn sự này. Lúc ấy Hoác Nghĩa còn có thể dựa vào Hoác Cẩn nhỏ. Đây đẩy một cái chính là 5 năm. Xong mà năm nay trùng hợp chính là năm thứ 5 rồi. Ôi, người cao to, ta sợ rằng lại không có cách nào gả cho ngươi. Hoác Cẩn cuối cùng thở dài một cái, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nàng không muốn liên lụy người trong thôn, cũng không muốn liên lụy người nhà mình, càng không muốn liên lụy người cao to. Lâm Tiêu nghe xong Hoác Cẩn mà nói sau đó, căn bản không hiểu nàng đang nói gì, chỉ có thể phụng bồi tươi vui. Si ngốc nhìn đến Hoác Cẩn, không ngừng sờ đầu mình. Trọng sinh đô thị chí tôn, gần tác phẩm tiêu biểu người đến tiêu quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia đối nghịch nội dung. Mời làm xóa bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức ở tại cung cấp khỏe mạnh màu lục đọc bình đài. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.